Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148, làm siêu năng lực giả. Tương lai gì gì đó, ta có thể cải biến. Nhìn xem lúc này 10 phần bình thản Aki Tomoya, Kobayashi trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bất quá đồng thời cũng đối với Pháp Nia hành vi có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra lúc buổi tối, vẫn là phải để Toru lại đi một lần a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Kobayashi một bên dùng đến một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Aki Tomoya. Bộ dạng này a, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Tomoya lão sư nghỉ ngơi. Trước hết đi vào xem triển lãm anime. Nào có thời gian tại gặp, Aki Tomoya hoàn toàn không có chú ý tới Kobayashi lời nói cùng nét mặt của nàng. Hắn ánh mắt vẫn đứng tại Kobayashi trước ngực bồi hồi. Đương nhiên, cũng không phải là Aki Tomoya muốn bỉ ổi hay là đùa giỡn nàng, lại hoặc là muốn phạm sai lầm. Lúc này Aki Tomoya vẫn là tại dầu dĩ một vấn đề. Chính là Kobayashi đến cùng nam hay nữ, dù sao cái này ngực cũng quá bình đi, tại cái này tựa như là nhị thứ nguyên đồng dạng thế giới bên trong. Aki Tomoya coi là lần trước nhìn thấy Aida Riko đã đầy đủ bình thản, nhưng là tốt xấu vẫn là có a Aida Riko. Nhưng là Kobayashi cái này tựa hồ căn bản không tồn tại. Aki Tomoya thậm chí hoài nghi trực tiếp vào tay đều là bình. Nhưng là Kobayashi xem ra nhưng lại không có hầu kết hẳn là sẽ không là nam. Thật đúng là để Aki Tomoya biến thành có chút xoắn suýt cùng tò mò. Cái kia, Tomoya lão sư, không cần tò mò, Kobayashi là nữ hài tử, cho nên tầm mắt của ngươi phải chăng có thể thu liễm một chút. Trải qua Aki Tomoya bên người đằng sau, đã nhận ra Aki Tomoya ánh mắt. Ở một bên Takiya Makoto không khỏi chăm chú vỗ vỗ Aki Tomoya bả vai nói ra. Mà nghe được Takiya Makoto lời nói, đang nhìn lúc này đứng ở trước mặt mình tựa hồ tùy thời có thể cho mình tới một cái ném qua vai. Kobayashi, Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói xin lỗi nói. Thật sự là phi thường thật có lỗi. Lúc này Aki Tomoya cũng phát hiện hành vi của mình chỗ không ổn. Dù sao mình dáng vẻ như vậy tầm mắt từ một loại ý nghĩa nào đó đã tính được là tính quấy rối. Được rồi, cũng không phải lần một lần hai. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chân thành thái độ, nguyên bản chuẩn bị nổi giận Kobayashi không khỏi khoát tay áo bất đắc dĩ nói. Đây cũng là thân phận cùng danh khí một cái chỗ tốt rồi đi. Chuyện giống vậy, đồng dạng xin lỗi, thân phận cao người nói xin lỗi lại so với thân phận thấp người lộ ra càng có thành ý. Tại rất nhiều người trong tiềm thức đều ôm lấy ý nghĩ này. Cho nên nói qua rất nhiều lần, Kobayashi ngươi tại lúc khác cần phải mua một ít nữ trang truyền một cái. Đều là áo sơ mi cùng cái này phối hợp bị người nhận lầm cũng rất bình thường a. Ở một bên Takiya Makoto không khỏi trêu đùa. Ta mua là nữ sĩ áo sơ mi. Tại cùng Takiya Makoto trong tiếng cãi vã, Kobayashi cùng Takiya Makoto biến mất tại Aki Tomoya trước mặt. Mà cũng bởi vì cùng bọn hắn đối thoại, cuối cùng Aki Tomoya do dự một chút, chuẩn bị đợi đến làm công chiến sĩ, cũng chính là Amon Suzuha lần nữa tới thời điểm chăm chú hỏi thăm một cái nàng. Hoặc là nói là thẳng thắn hỏi một lần, nếu như nàng thật là người tương lai, nếu quả như thật là hắn ấn tượng bên trong tính cách, dáng vẻ như vậy nói chuyện hẳn là có nhất định tác dụng đi. Mà cùng lúc đó, Aki Tomoya đang nghĩ đến nơi này đằng sau. Đồng thời trong lòng cũng chuẩn bị khởi động một cái chính mình suy tư rất lâu một cái kế hoạch. Kế hoạch này được xưng là S kế hoạch. Kế hoạch nội dung rất đơn giản. Thăm dò ra trong thế giới này đến cùng tồn tại nhiều ít Gabriel các nàng cũng không biết sự tình. liền trước mắt Gabriel các nàng có thể biểu hiện ra thế giới này tồn tại rất nhiều không phải người tồn tại, nhưng là Aki Tomoya luôn cảm giác cái này tồn tại chỉ là một bộ phận. Cho nên vì để cho hắn càng hiểu hơn thế giới này, cho nên hắn chuẩn bị thăm dò một cái trong thế giới này tồn tại nhiều ít cường đại người. Mà từng cái tìm rất hiển nhiên là không phù hợp thực tế. Bởi vậy, Aki Tomoya suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là thông qua manga đem những người kia cho dẫn dụ đi ra. Thường ngày thuộc loại bên trong có lẽ còn là có cùng loại với Gabriel. Toru loại này tồn tại cường đại. Saiki Kusuo no Shinan, cái này manga tựa hồ thích hợp vẽ ra đến A. Một bên xem lấy trong đầu manga, Aki Tomoya không khỏi híp mắt bộ dạng này nghĩ đến. Mà cùng lúc đó tại PK trường cấp 3 bên ngoài. Nhìn xem lúc này đi ở trước mặt mình la hét muốn ăn mì sợi bốc cháy đường. Cùng đang cùng hắn tranh luận Kaido, Saiki Kusuo không khỏi dùng mình một cái. Cỗ này ác hàn cảm giác là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là cái gì sao chuyện không tốt giáng lâm sao? Trong nháy mắt, Saiki Kusuo trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Xuống cái trong nháy mắt hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao bởi vì tiếp đãi qua Amon Suzuha đằng sau, nghĩ đến chính mình trong nhà địa vị lại không ngừng giảm xuống. Bởi vậy hắn quyết định tận lực phòng ngừa cùng cái kia gọi là Aki Tomoya người tiếp xúc. Hắn thấy, nếu như chính hắn tận lực phòng ngừa cùng Aki Tomoya tiếp xúc, như vậy ngày sau một hệ liệt ngẫm lại liền đáng sợ tai nạn liền sẽ bị phòng ngừa. Làm một siêu năng lực giả, cải biến tương lai gì gì đó quả thực là quá mức dễ dàng. Nghĩ đến chính mình tại lúc ấy thử thăm dò Amon Suzuha thời điểm, nhìn thấy tương lai một ít đoạn ngắn, Saiki Kusuo liền đối với tại tương lai 10 phần kháng cự. Nếu là tương lai trở thành sự thật, vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này Aki Tomoya cũng không hiểu rõ Saiki Kusuo 10 phần không muốn nhìn thấy ý nghĩ của mình. Hiện tại mặc dù ngay tại triển lãm anime tiêu thụ bên trong, nhưng là làm lão bản hắn là dùng không đến làm quá nhiều chuyện. Cho nên hắn liền dứt khoát tại phía chủ sự viện trợ phía dưới tìm được một ít vẽ manga công cụ. Sau đó trốn ở trong một cái góc thật vui vẻ vẽ manga. Hai ngày sau đó, Sao Insa bên trong, nhìn xem lúc này ở trước mặt mình tựa như là cầu chân đồng dạng Saiki Kuniharu. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra. Saiki biên tập lần này tới là có công việc muốn tìm ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là Aki Tomoya muốn tìm Saiki Kuniharu, mà là tại Aki Tomoya mới vừa tiến vào Sao Insa bên trong. Saiki Kuniharu cũng đã hết sức quen thuộc cùng thói quen đi tới Aki Tomoya bên người. Tuy đi chờ lệnh, lúc này Aki Tomoya còn chưa phát hiện Saiki Kuniharu là Saiki phụ thân của Kusuo. Về phần nguyên nhân, đệ nhất hắn cảm giác người chính mình muốn tìm sẽ không như thế đơn giản tìm đến. Thứ hai bởi vì Saiki Kuniharu quá mức cẩu chân quan hệ. Cho nên Aki Tomoya có chút đưa vào không được. Thứ ba chính là bởi vì Aki Tomoya đối với Saiki Kuniharu ấn tượng chỉ là Saiki biên tập 4 chữ. Về phần danh tự, thật có lỗi, Aki Tomoya biểu thị mỗi lần nhìn thấy đầu hắn liền đau. Mặc dù ngẫu nhiên nhớ kỹ, nhưng là rất nhanh liền quên. Bất quá lúc này Aki Tomoya một bên tại lật xem manga tiến hành sau cùng hiệu đính thời điểm. Lại chung quy là phát hiện điểm này. Nhìn xem lúc này một cỗ vì chính mình đi theo làm tùy tùng Saiki Kuniharu. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Bộ dạng này, kết quả có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ngay tại Aki Tomoya trong đầu thoáng hiện quá nhiều loại ý nghĩ thời điểm. Lúc này Saiki Kuniharu lại rất cung kính một bên cho Aki Tomoya quạt gió vừa lên tiếng nói. Lão bản, có chuyện ngài cứ việc phân phó. Mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống vạc dầu, chỉ cần là ngài chuyện phân phó, ta nhất định sẽ toàn bộ làm theo. Không cần khoa trương như vậy, bộ dạng này, cầm số tiền này, ngươi đi chung quanh mua một ít phẩm tướng cùng hương vị tương đối tốt cà phê thạch rau câu. Sau đó mang về, lúc kia ta cái này manga phía trên một ít vấn đề nhỏ không sai biệt lắm liền xử lý xong. Cân nhắc, đến, sự tình có lẽ sẽ lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá đến Saiki Kusuo trong tai. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.